Thiên Thu, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 năm Đại Nguyên thứ 8, yêu nữ Bạch Liên Hơ Gơ giảm măng long trùng, sau đó giá hòa chơ triệu quý phi tội hãm hại long thai, đồng thời ả mũi nhọc thơ vọt tác thiên, mê hoặc hoàng đế, kết gieo thiên triều, làm vạn thành quốc kho đảo. Hoàng đế vì bị Bạch Liên Hoa độc nên lâm trọng bệnh, hoàng thái hậu đích thơ lâm triều can chính. Tháng 1 năm Đại Nguyên thứ 10, anh thái hậu bình định được nội chiến, đẩy lui được Đại Tuyên, lật tẩy được mưu đồ của Điền Ngọc, công chúa biếm mẹ vào lãnh cung. 8 tháng sau, Bạch Liên Hoa hoại giả mang long thai, lần này người giả môn nhắm vào là anh thái hậu. Thiện Lâm bật tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi trên người nàng nhễ nhại, thở thồn thền. Vừa nãy nàng vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng, nhìn thấy bản thân bị Trung Phi hành hạ. Trong lúc đang thở hồng hộc vì sợ, nàng chợt nhận ra rằng khung cảnh xung quanh nàng không còn là nhà ngục nữa mà là một căn phòng khá lớn, nội thất rất sang trọng, gỗ nâu bóng loáng, sàn lại trải thảm đỏ, chắc chắn là nơi ở của người trong hoàng thất. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Thiện Lâm giật mình, một nữ nhân bận một bộ lam y chậm rãi bước vào. Đức Phi nương nương, Thiện Lâm mở to mắt nhìn Hà Phi, tại sao nàng lại ở đây? Chẳng phải nàng đã bị nhốt vào bảo thất rồi sao? Không lẽ Hà Phi đã đưa nàng ra? Đừng cử động mạnh, vết thương trên người ngươi chỉ vừa được thoa thuốc thôi. Bên cạnh Hà Phi còn có Diệu Nhi, nàng ta bưng khay đựng một cái bát nhỏ, có lẽ là cháo hoặc là thuốc. Hà Phi bưng cái bát nhỏ đó lên rồi lại đặt xuống bàn, nói. Vẫn còn hơi nóng, để nguội một chút rồi uống cũng được. Thiện Lâm gượng người dậy, giọng hơi the thé. Nương nương, tại sao? Ngươi muốn hỏi là tại sao bản cung lại lén lút đưa ngươi ra khỏi bảo thất à? Giọng nói của Hà Phi trở nên sắc bén đến khác thường so với giọng nói dịu dàng thường ngày của nàng ta. Đôi mắt của Hà Phi vốn rất to tròn, với những lúc bình thường thì nhờ đôi mắt đó mà nàng ta cũng hiền lành hơn. Còn hiện tại, đôi mắt của nàng ta như cặp lưỡi liềm vậy, nhìn chằm chằm vào Thiện Lâm. Khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười hình bán nguyệt. Bộ dạng hiện tại khác hoàn toàn với một Hà Đức Phi nhân từ ngày thường nàng nhìn thấy. Nhìn có vẻ là hơi ác, nương nương, Thiện Lâm bất giác nói. Hà Phi thu lại nụ cười ma mị đó, nàng ta trông rất sắc sảo và ủy mị. Sao hả, ngạc nhiên lắm sao? Phải, là bản cung đã âm thầm đưa ngươi ra ngoài mà không thèm thông báo với hoàng hậu. Hiện tại ngươi đang ở biệt viện của Thanh Ninh Cung. Nô tỳ nghe đám thị vệ bên ngoài bảo rằng người đã bị hoàng hậu cấm túc, giờ người còn cứu nô tỳ như vậy, nô tỳ sợ là sẽ bị. Chẳng có việc gì phải sợ cả. Hà Phi cắt ngang lời nói của Thiện Lâm, nàng ta đặt tay lên gương mặt nhỏ nhắn của Thiện Lâm, vuốt ve rồi nói. Bởi vì sắp tới người mà ngươi sợ phải quay ngược lại sợ ngươi đó. Ý gì đâu, hơn nữa người trước mặt nàng có phải là Hà Phi hay không vậy, mặt Hà Phi tối sầm lại, vẻ mặt trông vô cùng độc ác và thủ đoạn. Rốt cuộc nàng ta đang âm mưu chuyện gì? Bỗng dưng trong đầu của Thiện Lâm vang vẳng đâu đó những câu nói kỳ lạ. Chuyện đó bản cung và đại nhân tính toán tỉ mỉ từng chút, ngay cả khi cái thai đó đã đến tháng thứ 6, bản cung mới nhờ ông làm một chén thuốc bổ đưa đến cho Ngô Phi uống, Ngô Phi uống xong thì sảy thai, nếu là nàng ta thì chắn chắn sẽ nghĩ là Trung Phi làm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Giang đại nhân đứng đầu Thái Y Viện, ngài tính toán từng bước người khác làm sao mà biết được. Mà nếu có thì bây giờ người đó cũng không còn trong cung mà thay vào đó là đã được bản cung cho xuất cung về quê đoàn tụ ông bà cha mẹ rồi. Cũng không thể trách bản cung, năm đó khi bệ hạ chưa được sắc phong thái tử mà còn là Văn Lương Vương, trong vương phủ lúc đó có Triệu Vương Phi đắc sủng, nàng ta hoành hành còn hơn Trung Phi bây giờ, xem mạng người như cỏ dại, ai cũng căm ghét. Đúng lúc con gái ông mang thai nên bản cung chỉ làm việc mà bản thân nên làm, con gái ông nên làm, lục cung cũng nên làm. Cuối cùng thì sao chứ? Triệu Vương Phi bị gán cho tội hãm hại long thai nên bị ban tử, còn Giang Tần thì băng huyết khó sinh mà chết, chẳng phải nàng ta chết rất có ích hay sao? Khoảng thời gian con ông mang thai có nhiều người như thế. Triệu Vương Phi, Lý Hoàng Hậu, Trung Quý Phi, cho dù bản cung không đem thai của nữ nhi của ông ra dạy cho Triệu Vương Phi một bài học thì cái thai đó vốn dĩ cũng không giữ được, chi bằng nếu biết sớm muộn gì cũng chết thì cũng nên chết một cách có ích chứ. Đây là nhất cử lưỡng tiện, ngài hiểu chưa? Đây là những lời nói mà nửa năm trước nàng đã nghe lén được từ Hà Phi khi nàng ta đang trò chuyện cùng Giang Viện Phán. Một ai cơ hông nhớ thia lục lại chương 29 nha. Đã quá lâu nên nó khiến quên lãng đi, giờ đây bỗng dưng nàng nhớ lại cả cái chết của Phương Chỉ Lôi nữa. Nó khiến Thiện Lâm có chút kinh sợ. Hà Phi thu tay lại, gương mặt từ sắc sảo mà trở nên vô cùng uy nghiêm. Đùa đến đây là được rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Bản cung ra ngoài đây. Trong tầm điện này chỉ còn một mình Thiện Lâm, nhìn thấy độ hết sức kỳ quái ban nãy của Hà Phi làm Thiện Lâm phải suy nghĩ rất nhiều, nàng ta rốt cuộc đang định làm gì vậy? Hoàng hậu đã nhốt nàng vào bảo thất nhưng Hà Phi lại lén lút cho người đưa ra, nàng ta thật sự không muốn sống nữa ư, nghĩ đến Hà Phi cũng không phải hạng tầm thường trong hậu cung, chắc chắn là Hà Phi phải có ý gì đó. Hà Phi bước khỏi điện, lòng nàng vì vui sướng nên vốn đã quên đi chuyện bản thân bị cấm túc mất rồi. Cảm thấy thư thái hẳn ra. Lúc nãy người của nàng đã đến bẩm báo rằng đã xác nhận được hai kẻ đó thật sự chính là Hoàng đế và Nghĩa Thân Vương. Diệu Nhi thấy thái độ của Hà Phi rất ung dung, cười bảo. Chúc mừng nương nương, cuối cùng cũng tìm được bệ hạ, ngày mà bệ hạ quay về sẽ không xa nữa đâu. Điều đó không quan trọng, Hà Phi lắc đầu nói. Cái quan trọng là Thiện Lâm có bình an hay không? Sao đột nhiên người lại không màng nguy hiểm của bản thân mà cứu cô ta vậy? Hà Phi dừng bước quay sang nhìn chằm chằm vào Diệu Nhi. Ngươi không thấy lúc đưa cô ta đến đây thì bên cạnh cô ta còn có một cây tiêu sao? Cái đó có gì quan trọng? Diệu Nhi thấy hơi khó hiểu. Hà Phi nhìn lên bầu trời, thở dài. Cũng phải, lúc đó ngươi chưa vào cung nên không biết. Mẹ ruột của bệ hạ chính là Linh Nhân Quý Phi, người rất yêu thương người mẹ này. Cái đó thì nô tỳ biết. Phải, ta nhớ năm đó tiên hoàng đoạt được Giang Sơn từ tay Nam tộc đã được một thời gian khá dài nhưng lòng người khó đoán trước được, vì muốn giữ vững được ngai vàng nên phải trọng dụng và lấy được lòng trung thành của tất cả bá quan trọng triều, dù là quan lớn hay quan nhỏ vẫn được tiên hoàng yêu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệu Nhi chăm chú nghe mình kể thì Hà Phi cũng kể tiếp. Hà gia ta năm đó cũng rất được lòng tiên hoàng, phụ thân cũng có chỗ đứng nhất định trong triều chứ không như ca ca ta bây giờ đâu. Rất nhiều lần tiên hoàng mời phụ thân vào cung, ta nhớ có một lần phụ thân đưa ta vào cung, trông một lúc đi lạc thì ta đã khóc rất nhiều, sau đó thì... Mười mấy năm trước, phụ thân, hu hu hu, Giai-yan đi khắp nơi trong hoa viên khóc sướt mướt, vừa nãy nàng chỉ vừa, cũng phụt tân đây thôi sau đó lại lạch mất tôi, biết thế ngay từ đầu đã không đi theo. Nàng từ ngựa hô A-vi lại chạy đến một rừng mây lớn, bây giờ thật sự đã mất phương hướng. Phụ thân, Zaya nghe ô tô trông tuyệt vọng, ồn ào quá, một giọng nói từ phía Teren Facha, trên mái của một thủy đình, một tên âm từ khoảng 9 tuổi nhảy xuống nhìn Zaya với công mắt khẽ bực mình. Ngươi hết đùa chưa? Từng Mina đang nằm phơi nắng trên mái thì một tiếng khóc lơ vang lên khiến nhắn không chịu nổi, bắt buộc phải nhảy xuống đây, họ Ara là một cô na đầu. Zaya lùi lại vài bước, Tương Minh vẫn tiết tới vài bước hỏi, sao ngươi lại khóc vậy? Zaya vẫn co hựa trẻ, Lý Nhĩ trả lời. Muội bị lạch mất phụ tân nhồi, huynh có thể đưa muội đi gặp phụ tân được không? Phụ tân ngươi là ai? Tê Nghi, Tường Minh dò ỏi, phụ thân của muội tên là phụ tân đó, Zaya nổ nhia trả lời. Tường Minh nhăn mặt sau cô na đầu này ngốc thét hồng bía chợt trông đầu Tường Minh như nghĩ ra điều gì đó, hắn bật lên. Có phải phụ tân còn gọi là cha không? Nếu vậy thì tớ biết, Zaya những tưởng Tường Minh thật sự biết, vội nói. Vậy huynh đưa muội đến gặp cha đi. Tường Minh không đó tự nằm lấy tay của Zaya lôi đi. Cái tên này thật chẳng biết thương hâu tiếc ngọc gì cả, hà lôi rất mạnh, Zaya thật sự rất đau. Hà đưa Zaya tới một nơi rất lạ, đi sâu vào trong sau đó gặp một lão thái giám rất già, đẩy Zaya về phía ông ta. Nhận lấy, đây là cha của ngươi đó. Zaya nhìn ông chồi khó kết lên, không phải người này, thì chẳng phải ngươi bảo ngươi tìm cha hay sao, ông ta là lão thái giám lớn tuổi nhất trong cung, mấy tên tiểu thái giám mới vào cung gái cũng gọi ông ta là cha cả, nhưng không phải người này, Zaya mếu máo trông như sắp khóc, chẳng để nàng cất tiếng, Hà đã tiếp tục nắm tay Zaya lôi đi, nhưng vừa khi trở lại ngựa hô A Viên, Zaya đã không chịu nổi mà giựt tay lại. Đau quá, rốt cuộc huynh lại muốn đưa ta đi đâu thế? Ta không phải đi thưa phụ thân, nhưng phụ tân nhé, không phải cha. Tường Minh ngáp dài, đi tìm ông ta làm chi chứ? Phụ tân ngươi đâu có quan tâm ngươi nên mới điểm ngươi bị lạch thôi. Dài An lắc đầu, phụ tân của chất tốt đói, người rất hay cho ta nên người rất tốt. Tường Minh hư to, ngươi xe ôi, phụ tân ngươi không thương ngươi đâu. Phụ tân của ta cũng đâu có yêu thương ta, đừng quan tâm nữa. Mẫu tân của ta vừa tặng ta một cây tiêu, ta định để nhờ dân thổi, đi cùng đi. Không, ta phải tìm phụ thân, Zaya nương bướng cãi lại, Tường Minh cảm thấy rất bực mình vì đầu này, ha không quan tâm nữa, quyết định bỏ đi. Zaya nhìn qua nhồi cũng chẳng biết đi đâu nên đành phải tò tò đi theo Tường Minh, hắn kỳ lại quát, ngươi đi theo ta làm gì, Zaya tức lắm, định đáp trẻ thì một giọng nói của một người khách cất lên, thì ra ngươi ở đây, Zaya kỳ lại thì thấy một tên tiểu tử khác trông cũng chạch chùi với Tường Minh, hắn khoanh tay, nhìn Tường Minh với giọng cười kiêu ngạo. Trong khi đó sắc mặt của Tương Minh khi nhìn thấy Hắc cũng trở nên thay đổi thành ran sợ, cách trương.